Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Kiêm ra quả thực mang Trình Từ và Trình Mẫn đi. Tiểu Bàn chạy nhanh đi theo. Dĩnh Xuyên hầu phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Mai phu nhân một cái. Ta nhớ rõ lệnh ái sớm đã gả cho người, sao lại thành tiểu cô nương? Mai phu nhân cười ha hà. Không dối gạt phu nhân, hôm nay tiểu nữ và chồng trước đã hòa ly thành công. Hiện tại lại thành nữ nhi đợi gả, mặc kệ hài tử bao lớn, ở trong mắt cha mẹ đều là tiểu cô nương nha. Phu nhân Dĩnh Xuyên hầu vì trình độ mặt dày vô sỉ của Mai phu nhân mà khiếp sợ. Lúc này dương mắt nhìn lên, Mai Kiêm gia đích xác từ búi tóc phụ nhân lại biến trở về tiểu nương tử khuê trung. Mai gia thật là quá vô sỉ. Hòa ly ngày thứ nhất, liền mang theo nương tử bị bỏ rơi trở về vòng xã giao. Cố tình Mai phu nhân một chút đều không thấy chột dạ hổ thẹn. Nói chuyện Mai Kiêm gia hòa ly trở về nhà vô cùng thản nhiên. Phu nhân Dĩnh Xuyên hầu cảm thấy chính mình tiếp tục ngồi cùng một chỗ với phụ nhân thô bỉ này sẽ bị làm bẩn. Chạy nhanh tìm lấy cớ đứng dậy rời đi. Các quý phu nhân kinh thành cũng chỉ như thế. Chờ Mai phu nhân quay đầu, liền thấy Liễu thị cũng vẻ mặt khiếp sợ. Mai phu nhân cho rằng chính mình khiến vị Liễu cung nhân này sợ hãi. Liễu thị lại đã đứng lên, biểu tình trên mặt từ khiếp sợ chuyển thành khâm phục. Mai phu nhân, ngài thật lợi hại, quá lợi hại, dăm ba câu đã khiến phu nhân Dĩnh Xuyên hầu tức giận bỏ chạy. Đây đúng là năng lực bản thân Liễu thị khiếm khuyết, lại thập phần khát vọng. Liễu thị rất ít cùng người tranh chấp, tưởng cãi nhau từ ngữ cũng thiếu thốn. Mai phu nhân một chút liền cười. Đây không tính là cái gì, ngài cứ yên tâm đi. Trình Khanh là học sinh của lão gia nhà ta. Ta làm sư nương khẳng định không để người khác ức hát, y, ế, bê các ngươi. Liễu thị cảm thấy chính mình vô dụng, Mai phu nhân cùng nàng nắm tay một lần nữa ngồi xuống. Cùng nàng nói về thân phận các khách nữ ở đây hôm nay. Mỗ mỗ phu nhân ghen tị, nhắc tới tiểu thiếp liền nổi giận đùng đùng. Mỗ gia phu nhân chỉ sinh nữ nhi không sinh nhi tử. Nhi tử nhà ai nhiều liền chói mắt nàng, giảng giải hình tượng sinh động như vậy. Liễu thị đối với nhóm khách nữ tự nhiên ấn tượng khắc sâu. Chờ ngài cùng các phu nhân lui tới lâu, sẽ biết nên ứng phó các nàng như thế nào. Dĩnh Xuyên hầu cùng Kiều gia đều là hoàng thân quốc thích. Cùng hai nhà chúng ta không phải người một đường. Ngài nguyện ý cùng các nàng lui tới là cho mặt mũi. Nhưng mặt mũi này phải cho mấy phần, liền xem chính ngài nghĩ như thế nào. Đắc tội phu nhân Dĩnh Xuyên hầu, Mai phu nhân không quá để ý, vốn dĩ liền không phải người một đường. Chẳng lẽ Dĩnh Xuyên hầu còn có thể đối phó Mai Hàn Lâm sao? Hừ, đại hoàng tử còn chưa có làm thái tử đâu. Dĩnh Xuyên hầu cũng không dám hoành hành như vậy, Mai phu nhân cảm thấy Liễu thị không tìm đúng định vị. Là phu nhân Dĩnh Xuyên hầu muốn lấy lòng ngài, ngài không cần lấy lòng nàng ta. Nếu không thích, liền không phản ứng là được. Một phen lời nói của Mai phu nhân, làm Liễu thị mở ra cánh cửa mới. Dĩnh Xuyên hầu phu nhân là đang lấy lòng chính mình, giống như đích xác nói rất nhiều lời nịnh hót. Liễu thị không để bụng hầu phu nhân nịnh hót chính mình hay không? Nàng lo lắng hầu phu nhân có giáp tâm khác, ẩn ẩn để lộ ra lo lắng của chính mình. Mai phu nhân che miệng cười. Dù cho phu nhân Dĩnh Xuyên hầu dám từ giữa giật dây, đại hoàng tử cũng không dám tiếp thu. Ngài cứ yên tâm đi. Trình Khanh lục nguyên cập đệ, đại hoàng tử lại muốn nạp thân tỷ tỷ của Trình Khanh làm thiếp. Nhóm ngự sử đều phải phun xê hát ế tê đại hoàng tử. Mai Kiêm gia mang theo tỷ muội Trình từ tới một bên. Khuê tứ nhà khác do Kiều Ánh Chân mời đến đều xông tới. Các nàng có người nhận thức Mai Kiêm gia, có người không quen biết. Mai phu nhân nói Mai Kiêm gia hòa ly. Nhóm khuê tú rất tò mò, không có ai sẽ trước mặt mọi người đi bóc vết sẹo Mai Kiêm ra. Đó là thể hiện vô cùng không có giáo dưỡng. Nhóm Khuê Tú ở tại Thâm Khuê mới sẽ không đi làm loại sự tình này. Hôm nay có rất nhiều khách khứa ở đây. Nếu biểu hiện quá khắc nghiệt, các nàng còn gả chồng như thế nào? Không khí nhất thời thực hòa hợp. Nhóm Khuê Tú đối với tỷ muội Trình gia thực cảm thấy hứng thú. Mai Kiêm gia hiểu rõ cười. Đối với tỷ muội Trình gia nhiệt tình, càng nhiều là bởi vì Trình Khanh đi. Trạng Nguyên Lang 17 tuổi, đến nay chưa có hôn phối. Kiều Tam Nương đã được mẫu thân cảnh cáo, cũng cẩn thận quan sát tỷ muội Trình gia một trận. Trình Nhị tiểu thư tính cách nội hướng, Trình Tam tiểu thư ánh mắt linh động, bộ dạng hai tỷ muội xuất chúng, tiến vào vòng xã giao kinh thành là hai viên ngọc rất có phân lượng. Đáng tiếc thời gian Trình Khanh lục nguyên cập đệ chậm chút. Nếu chúng sớm hơn một khoa, tỷ muội Trình gia có quang hoàn tỷ tỷ Trạng Nguyên thêm vào, có lẽ sẽ là người được chọn cho vị trí hoàng tử phi. Hiện tại liền chậm chút, bốn vị hoàng tử đều đã có chính phi, tỷ muội Trình gia sẽ không đi làm chắc phi. Về phần tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử, trực tiếp bị Kiều Tam Nương xem nhẹ. Ngũ hoàng tử gần đây cùng tứ hoàng tử náo loạn mâu thuẫn. Ninh Phi Nương Nương đã giữ Triệu Tiệp Dư, không cho Triệu Tiệp Dư gặp gỡ ngũ hoàng tử. Không có Ninh Phi Nương Nương gật đầu, ngũ hoàng tử đừng nghĩ cưới một thê tử bình thường. Kiều Tam Nương ở trong lòng tinh tế tính toán, thiên hạ này người có tư cách khiến tỷ muội Trình gia làm thiếp, chỉ có đương kim thiên tử đi, nhưng hoàng đế khẳng định sẽ không làm như vậy. Lục Nguyên cập đệ là đế vương chính mình thành toàn, là điềm lành của đại ngụy, đế vương sẽ không cho phép có người làm bẩn quang hoàn này. Kiều Tam Nương âm thầm lắc đầu, mẫu thân thật là buồn lo vô cớ. Tỷ muội Trình gia lớn lên dù mỹ mạo như thế nào, tứ hoàng tử đều sẽ không bị câu dẫn, trừ phi tứ hoàng tử thay đổi chủ ý, không cho chính thê của chính mình xuất gia từ Kiều gia. Muốn đổi một người càng có trợ lực hơn. Kiều Tam Nương sợ hãi cả kinh. Tỷ nữ tin tưởng vững chắc Kiều Tam Nương sẽ làm chính phi tứ hoàng tử. Nhưng thánh chỉ tứ hôn chưa hạ, hết thảy đều có biến số. Để nàng làm tứ hoàng tử phi, Ninh Phi Nương Nương đồng ý, Kiều gia thực nguyện ý. Tứ hoàng tử cũng tán đồng, nhưng hoàng đế còn chưa hạ chỉ gõ định việc này. Không biết là Nương Nương còn chưa có kịp nhắc tới với hoàng thượng, hay là hoàng thượng có tính toán khác. Kiều Tam Nương đã coi tỷ muội Trình gia trở thành địch nhân giả tưởng. Nàng mang theo cười đi qua, nhóm Khuê Tú sôi nổi chào hỏi cùng Kiều Tam Nương. Kiều gia tỷ tỷ ôn nhu dễ thân nhất, không sai, Kiều tỷ tỷ tính tình tốt nhất. Năm ấy ta và Vương gia muội muội cãi nhau, là Kiều tỷ tỷ điều giải cho chúng ta. Kiều tỷ tỷ, sao còn không thấy ánh chân? Nhóm Khuê Tú chủ động thế Trình Từ và Trình Mẫn giới thiệu. Hai tỷ muội không tiếng động trao đổi ánh mắt. Vị Kiều Tam Nương này ở trong lòng nhóm Khuê Tú nhân khí rất cao nha. Ở trong tiếng khen của nhóm Khuê Tú, Kiều Tam Nương là vị tiểu thư hành sự thỏa đáng. Ngày ấy ở giữa sườn núi Đại Từ Bi Tự, đám cướp nhằm vào Kiều gia, Trình Từ và Trình Mẫn cũng chưa quên. Cách làm của Kiều Tam Nương ngày đó một chút đều không ổn thỏa. Kinh hô muội muội của chính mình bị bắt đi. Trình Từ ném ra cảm giác quái dị trong lòng. Đây là thân tỷ tỷ của Kiều tứ tiểu thư, tổng sẽ không cố ý hại Kiều tứ tiểu thư đi. Trình Từ cũng làm tỷ tỷ, nếu có người thương tổn Trình Mẫn, nàng sẽ cùng đối phương liều mạng. Đương nhiên, thương tổn đại tỷ tỷ và tiểu lang cũng không được. Người lần đầu tiên thấy Trình Từ đều sẽ cảm thấy nàng thành thật hướng nội. Đây cũng thật là tính tình của Trình Tư. Nhưng tính tình của một người nơi nào là hai từ ngữ đơn giản có thể khái quát. Ai cho rằng Trình Tư hướng nội thành thật có thể dễ dàng bị khống chế? Có thể tới thử xem. Cách chương